Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 64, có người thương tâm, có người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lâm xinh đẹp trên khuôn mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, tại ngọn đèn nghĩ làm theo Hạ Dị Thường thấy được giống như uống rượu say bình thường, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Mộc Hàn Mặc tự nhiên hướng Oa Oa trắng mịn trong cái miệng nhỏ nhắn cho ăn, Oa Oa tự nhiên nhấm nháp mỹ thực. Không có lăng đưa mắt chuyển rời đến Mộc Lâm xinh đẹp hiện ra đỏ ửng trên khuôn mặt. Phảng phất hiểu cái gì bình thường, khóe miệng ra nhạt mà mị mê hoặc lòng người mỉm cười. Ngọc Tình thỏa mãn cầm lấy khăn giấy lau chùi miệng, đứng lên thon dài, cao gầy thân thể, trở tay cầm lấy trên mặt ghế túi sách. Các ngươi chậm dùng, ta ăn no, còn có chút chuyện, đi trước. Lời nói đang lúc chưa ngẩng đầu, nói xong, liền xách theo túi sách ra khỏi hiện ra ấm áp không khí gian phòng. Đang cùng thức ăn phấn đấu giữa Hoa Hoa, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe xa dần tiếng bước chân, không khỏi đô đô trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn. Như thế nào đi nhanh như vậy, còn một câu nói cũng không nói lên. Mộc Hàn Mặc gắp một khối gà xé cay đến Hoa Hoa bên miệng, phương mới mở miệng nói ra. Lâm Phong tìm nàng đi, nếu không chính là hẹn bằng hữu, như vậy phiết chân nói dối cũng liền chỉ có hắn nói miệng. Hoa Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy hắn kẹp tới gà xé phay. Vừa nghiền ngẫm, vừa mơ hồ không rõ khẽ mở cánh môi. Ta ăn no, không cần. Nói, nâng lên bàn tay nhỏ bé, che miệng. Mộc Hàn Mặc u sâu không thấy đáy ưng con mắt nhìn xem Hoa Hoa mở ám, không khỏi nhoẻn miệng cười. Bảo bối, ăn nửa điểm. Hiện tại cách buổi tối còn có mấy cái tiếng đồng hồ, đói bụng cũng không đồ ăn, trong chốc lát muốn về công ty. Hoa Hoa nuốt xuống trong miệng thức ăn, lắc đầu liên tục. Không cần phải, không cần phải. Mềm mại mặt em bé thượng tràn đầy bốc đồng cười trong mơ. Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt nhìn xem nàng cười trong mơ, không khỏi rung túng cười một tiếng, lần này cười một tiếng giữa, bao hàm rất nhiều yêu thương cùng sủng ái. Tốt, chúng ta không ăn, nếu là đói bụng nhất định phải nói với ta. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn nàng phình bụng, cảm thấy vừa rồi phóng lỏng một ít. Hoa Hoa nhẹ một chút đỉnh đầu, đáp ứng. Mộc Lâm lại một chút cũng chưa động, mãn là linh khí ánh sao nhìn Hoa Hoa ăn no, vừa rồi nhớ tới chính mình còn không chút nào động, lập tức cầm lấy thiết chiếc đũa động. Muội phu, nghe nói mấy ngày hôm trước biệt thự của ngươi giữa ra khỏi nội tặc. Không có lăng vừa ăn, vừa nâng lên hồi phục bình tĩnh, bớt phóng túng khí phách khuôn mặt lên tiếng hỏi thăm. Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới. Ừ, thật may là quỷ y lúc ấy tại biệt thự. Nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng, lần trước thiên sát sự kiện kia thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, nếu không phải quỷ y ở đây, chỉ sợ, hắn cùng với Hoa Hoa lại phải gặp phải nguy hiểm. Không có lăng nghe hắn quỷ y, như hắc diệu thạch loại con ngươi lóe lên một cái tiện đà, dương mắt kiềm nhìn về phía Mộc Hàn Mặc. Nếu đã quỷ y ở đây, kia y thuật của hắn, mới có thể chữa lành Hoa Hoa con mắt đi. Như có như không, nhất phái nhàn nhã tiếng nói truyền ra, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào Hoa Hoa vô thần hai tròng mắt phía trên, tim phảng phất bị nắm chặt một chút, đau đớn lan tràn ra. Ca quỷ y chỉ giết người, hại người, chưa bao giờ cứu người, này là quy củ của hắn. Cho dù là hắn, cũng không thể phá hư. Mộc Hàn Mặc để đũa xuống, nâng lên thâm thúy không thấy đáy ưng con mắt không hề chớp mắt nhìn qua không có lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lăng như có điều suy nghĩ gật đầu. Ừ, không thể làm người khác khó chịu. Xem ra cái này quỷ y nguyên tắc tính rất mạnh. Mộc Hàn Mặc khêu gợi khóe môi tách ra quẹt một cái như tắm gió xuân mỉm cười. Ừ, quỷ y nguyên tắc tính rất mạnh. Bất quá Lâm Phong đã tìm được một người khác nhãn khoa bác sĩ, ngày mai hắn liền xuất phát đem người nhận lấy, vì Hoa Hoa trị liệu. Lạnh nhạt giống như thả lỏng một hơi, hôm nay hắn mục tiêu duy nhất liền đem Hoa Hoa con mắt chữa lành. Không có lăng nhẹ một chút càng dưới, giơ lên giả vờ màu đỏ sậm rượu đỏ cốc có chân dài. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ta rời đến ngươi đến nơi đâu ở đi. Đến một lần, hắn không yên tâm, thứ hai, còn có thể trải qua thường gặp được Mộc Lâm. Tốt, trong chốc lát ngươi cùng với ta cùng nhau đến công ty, buổi tối cùng nhau về nhà dùng bữa tối. Mộc Hàn Mặc sảng khoái đáp ứng, chỉ cần đừng. Với nhà hắn bảo bối động thủ động cước, xem tại hắn là bảo bối anh ruột phân thượng, bất luận cái gì chuyện, hắn đều đáp ứng. Không có lăng lấy được hài lòng đáp án, khóe miệng tách ra quẹt một cái mị nhân tâm hồn nụ cười, như hắc rượu thạch loại con ngươi, nhìn về phía Mộc Lâm. Lâm Lâm, ăn no sao? Từ tính tiếng nói giữa, đầy dễ nhàn nhạt sủng ái, Mộc Lâm ngẩng đầu lên, linh động con ngươi chống lại cái kia song đen nhánh hai tròng mắt không khỏi tim đập lỡ một nhịp đập. Không có, không có. Trong miệng hô thức ăn, mơ hồ không rõ nói. Không có lăng cười khẽ một tiếng tiện đà, rời tầm mắt hướng Mộc Hàn Mặc. Muội phu, nếu đã Lâm Lâm còn chưa ăn no, Vậy ngươi cùng Hoa Hoa đi trước, buổi tối ta sẽ dẫn Mộc Lâm cùng nhau sẽ biệt thự. Đơn độc chung đụng cơ hội không thể bỏ qua. Đứng ở Mộc Hàn Mặc ấm áp trong ngực Hoa Hoa, cười khẽ một tiếng. Cà, thì ra là ngươi là cố ý, mềm mại trên khuôn mặt đầy rẫy trêu chọc nụ cười. Mộc Hàn Mặc đã ôm ngang nâng Hoa Hoa, đứng lên thon dài cao ngất thân hình. Vậy chúng ta đi trước, nói xong, Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa ra khỏi gian phòng, đem Không Có Lăng cùng Mộc Lâm lưu trong phòng, vừa là vào sinh ra tử huynh đệ, vừa là thê tử anh ruột, hắn chỉ có thể cho huynh đệ gọi điện thoại, nhắc nhở một chút. Đi vào xoay tròn cửa kính ngoài, người hầu đem xe lái tới, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa để xuống trên ghế lái phụ tiện đà, đi vòng qua ghế lái trước cửa tâm tình thật tốt cầm một ít phí cho người hầu, liền mở cửa xe, khom người lên xe, đem xe có rèm che lái ra cửa khách sạn. Trong phòng, Không Có Lăng nhìn xem Mộc Lâm ăn nồng nhiệt bộ dáng, khóe miệng liền kìm lòng không được câu dẫn ra quẹt một cái mỉm cười. Đứng lên thon dài cao ngất thân thể, đi vào Mộc Lâm chỗ ngồi bên cạnh chỗ ngồi xuống. Vươn tay cánh tay, bàn tay ấm áp để xuống Mộc Lâm thắt lưng. Lâm Lâm, suy tính như thế nào? Trong nháy mắt Mộc Lâm trong đầu trống rỗng, xinh đẹp trên khuôn mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm, dừng lại gắp thức ăn động tác cúi đầu. Ách ta không biết, nói xong, đứng người lên, đi vòng qua một người khác chỗ ngồi xuống, Không Có Lăng theo sát kia bên cạnh. Đáp ứng đi, thử nhìn một chút, tràn ngập từ tính tiếng nói, phảng phất đang dụ dỗ nàng bình thường. Cách chương.